thích sủng ái phúc hắc tiểu nương. Chương 159, phá cửa xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Hiên vẫn im lặng, đôi mắt sâu dán chặt trên khuôn mặt tròn nhỏ của nàng. Kiều Linh Nhi không quan tâm anh ta nghĩ gì, trước tiên phải khiến anh ta hiểu điều này không đúng, siêu cao thuế nặng không phải cách phát triển lâu dài. Dù thế nào lòng dân cũng hướng về triều đình, chứ không phải chỉ nghĩ đến triều đình vì lợi ích của bản thân. Hiên, chàng có biết rằng một triều đình muốn phát triển lâu dài, không chỉ cần tiềm lực vốn dĩ mà còn nhờ sự giúp đỡ của bách tính. Nước đẩy thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền, bách tính là nước, triều đình là thuyền. Nếu bách tính không muốn sinh sống dưới sự quản thúc của một triều đình nào đó, tất sẽ nảy sinh sự phản kháng. Siêu cao thuế nặng dù có mang lại lợi ích lớn hơn nữa, có thể giúp triều đình làm đầy quốc khố triều binh mãi mã thế, nhưng chỉ cần một ngày bách tính không bằng lòng thì dẫu có cứng rắn, mạnh mẽ cũng chẳng ích gì. Khi lập nước, tổ tiên dựa vào tình hình thực tế để định ra quy tắc vạn sự khởi đầu nan, nếu không có tiềm lực về tiền thì không cách nào phát triển quốc gia hưng thịnh. Cho nên phải chiêu mộ sự đóng góp từ mặt thương nghiệp. Thế nhưng ngày nay quốc gia đã phát triển, chúng ta không nên bắt bách tính khổ cực như vậy nữa, một khi họ không đủ sức chịu đựng nữa tất sẽ vùng lên. Chàng có hiểu không? Không biết có phải vì kích động hay không mà khuôn mặt nhỏ của Kiều Linh Nhi đỏ hồng lên, đôi mắt đen sáng rực tựa như hai đốm lửa bùng lên giữa đêm thâu. Từ Đồ Hiên có một cảm giác khó tả trong lòng, thứ cảm giác này khiến lòng ta dịu lại, thứ cảm giác gọi là tình yêu. Cô gái này nhỏ nhắn, yếu đuối như thế, vậy mà lại rất hiểu đạo lý, biết được bách tính cần điều gì, biết làm thế nào mới có thể phát triển lâu dài, biết trị quốc gia sao mới là tốt nhất. Thế nhưng vì sao nàng lại biết nhiều như thế chứ? Cho đến hôm nay, hắn đã biết nàng thông minh hơn bất kỳ ai khác, cái đầu nhỏ kia có thể nghĩ ra những thứ mà người khác không nghĩ đến. Chỉ một chuyện nhà xưởng thôi đã không ai dám tin do một tay một cô gái 8 tuổi nghĩ ra, lại còn những kế hoạch hoàn mỹ, không chỉ kế hoạch xây dựng mà còn là kế hoạch kinh doanh. Nàng, rốt cuộc vì sao nàng có thể làm những chuyện này? Linh Nhi, sao nàng biết được những điều này? Một lát sau Tư Đồ Hiên mới cất tiếng hỏi, trong giọng nói của hắn không có niềm vui, trái lại chỉ toàn vẻ nghiêm trọng. Kiều Linh Nhi bỗng thấy bất an, nàng không biết bắt đầu từ đâu nên chỉ im lặng. Anh ta hoài nghi thân phận của nàng, hay là anh ta đã biết điều gì? Cái gì gọi là trị quốc thực ra nàng không hề biết, chỉ là năm xưa đã từng đọc qua trong sách lịch sử nên hiểu được thế nào là tốt, thế nào là không tốt. Hơn nữa, ở thế kỷ 21 trên ti. Vì thường xuyên chiếu những bộ phim về cung đình, nàng xem nhiều, mưa dầm thấm đất nên cũng hiểu được phần nào. Lẽ nào nàng lại nói với anh ta như thế nào? Anh ta sẽ tin nàng sao? Ha ha ha, xem ra là không rồi, ai lại tin những chuyện vô lý như thế chứ? Một người sau khi bệnh chết ở kiếp trước lại giữ được trí nhớ ở kiếp này, rồi thì xuyên không, ai dám tin chứ? Ta thông minh mà, Kiều Linh Nhi nhoẻn cười, trong đôi mắt lại ánh lên nỗi đau thương. Từ Đồ Hiên chau mày, hắn còn định hỏi điều gì thì đã bị Kiều Linh Nhi ngăn lại. Hiên, có những chuyện sau này ta sẽ nói rõ với chàng. Ta không muốn nói trước, sợ chàng khó mà chấp nhận được. Không nên cưỡng ép, Từ Đồ Hiên gật đầu không chút lo lắng. Ta tin nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Linh Nhi bật cười. Linh Nhi, cảm ơn nàng đã nhắc nhở, ta sẽ suy nghĩ về lời khuyên của nàng, rồi kiến nghị lên phụ hoàng. Ngay lúc Kiều Linh Nhi chắc mẩm rằng lời đề nghị của nàng sẽ bị anh ta cự tuyệt thì lại nghe được câu nói này, nàng không khỏi kinh ngạc. Chàng thấy lời ta nói có lý sao? Chuyện này rất ngớ ngẩn, nàng tự cho là có lý nên mới nói ra. Thế nhưng nàng thấy có lý, những người sống trong thời đại này, chịu sự giáo dục thế này, rất khó có thể khiến họ nhìn nhận một cách sáng suốt những gì đang diễn ra. Thấy nàng ngẩn ra, Tư Đồ Hiên bỗng bật cười. Sao hắn lại không tin nàng chứ? Sao có thể đành lòng không tin nàng chứ? Nàng nói gì thế, Linh Nhi của ta rất thông minh, đề nghị của nàng nhất định sẽ hiệu quả, việc gì ta phải lo lắng. Trêu ngươi, Bạch Kiều Linh Nhi thật không biết phải nói sao, nam nhân này, rõ ràng họ đang bàn chuyện chính sự, sao anh ta có thể chuyển sang cái giọng này chứ? Được rồi, thực ra nàng cũng thấy thoải mái, bởi lẽ đàm luận chính sự khiến tâm phiền ý loạn, anh ta giúp nàng thả lỏng một chút cũng tốt. Nói chuyện này được một lúc thì họ đã đến trấn Phù Dung. Bởi vì hoa Phù Dung nơi đây nở rất đẹp nên mới có tên gọi Phù Dung trấn. Kiều Linh Nhi không biết phải nói sao về cái tên này, phải nơi nàng sống gọi là Liễu Thành cũng vì nơi ấy trồng khá nhiều cây liễu, hôm nay lại đến trấn Phù Dung. Chà, những người này đúng là tài tình thật, tiểu thư, người đang nghĩ gì thế? Thời Thiến bước đến bên cạnh Kiều Linh Nhi, nhẹ nhàng hỏi. Kiều Linh Nhi lắc đầu, không có gì, đừng bận tâm. Thời Thiến không nói gì, thực ra nàng ta có chuyện muốn nói với tiểu thư, nhưng thất gia đang ở bên cạnh nên không thể mở miệng. Từ Đổ Hiên liếc mắt nhìn Thời Thiến, biết nàng ta có chuyện muốn nói với Kiều Linh Nhi nhưng không thèm tránh mặt, trái lại còn sai Thời Bố chuẩn bị ghế rồi đưa Kiều Linh Nhi vào trong. Từ Đổ Hiên vốn định cho người chuẩn bị thức ăn, xong lại bị Kiều Linh Nhi ngăn lại. Hiên, khoan hẵng làm, để Thời Thiến đi mua một ít về cho tiện. Đây là thứ đề nghị quái quỷ gì vậy? Thời Thiến nghe vậy thì bật cười. Tiểu thư, người muốn ăn gà nướng giống trước kia sao? Đôi mắt Kiều Linh Nhi sáng như ngọc, nàng vội vàng gật đầu. Chỉ có Thời Thiến hiểu lòng ta, đúng là mèo nhỏ tham ăn. Từ Đổ Hiên thầm thở dài, hắn vừa dặn dò Thời Thiến ra ngoài mua gà nướng, vừa sai Thời Bố đi chuẩn bị vài món khác. Suốt một ngày chưa bỏ bụng gì nhiều, chỉ một ít gà quay sao đủ chứ? Nàng gầy thế này, cần phải bồi bổ thật tốt, bằng không sau này mang thai đứa nhỏ sẽ rất vất vả. Không tồi, từ giờ phút này vị vương gia kia đã ngấm ngầm tính toán mà Kiều Linh Nhi chẳng hề hay biết. Nếu như nàng biết được hắn đã tính xa đến như vậy, nhất định nàng sẽ mắng cho một trận. Tuy nàng đã đồng ý làm thê tử của hắn, bên nhau cả đời nhưng đấy là chuyện của nhiều năm sau. Hơn nữa bây giờ nàng mới 15, ít nhất cũng phải đến 16 mới có thể này kia nha. Một lúc sau Thời Thiến đã quay về tay xách theo hai con gà nướng. Kiều Linh Nhi dán mắt nhìn, nước miếng thiếu điều chảy cả ra ngoài, thậm chí nàng còn không kìm lòng được mà thốt lên. Hiên, nếu chàng là một đầu bếp giỏi thì tốt biết bao nhiêu. Nếu ta muốn ăn gì chàng có thể làm ngay món ấy. Sau khi đã thốt hết ra, Kiều Linh Nhi mới ý thức được nàng vừa nói cái gì, thấy vị vương gia kia không nói gì, nàng bẽn lẽn cười. Ai ta vừa nói gì ấy nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, chúng ta mau ăn gà nướng thôi, để nguội mất ngon. Thời Thiến cố nhịn cười, không ngờ người đường đường là thất vương gia hôm nay lại bị người ta ghét bỏ cho là không bằng một gã đầu bếp. Ôi chao, Thời Thiến bỗng cảm thấy thất vương gia thật đáng thương. Tiểu thư, người ăn trước đi, thuộc hạ đi giúp Thời Bố một tay. Toàn bộ sự chú ý của Kiều Linh Nhi đều đặt trên món gà nướng, nàng còn đâu tâm trí mà để ý đến nha đầu Thời Thiến kia. Nàng gật đầu cho nàng ta lui xuống. Từ Đổ Hiên biết nàng thích mỹ thực nhưng không ngờ lại trầm trọng đến mức này. Vừa nhìn thấy gà nướng đã ghét bỏ luôn cả hắn. May mà năm xưa hắn giữ vị đầu bếp kia lại cho bằng được, nếu không, nói không chừng nàng sẽ bỏ trốn. Xem ra hắn phải nghĩ cách giữ chân nàng mới được. Sau này, khi mọi chuyện đã yên ổn, không chỉ toàn thế gian này không ngờ đến mà ngay đến Kiều Linh Nhi cũng không nghĩ rằng bản thân lại có khả năng biến thất vương gia thành một đầu bếp giỏi, vừa biết quản lý nhà trên lại vừa là một trượng phu tuyệt vời của mọi thê tử. Sau khi Kiều Linh Nhi ăn hết con gà quay, nàng cảm thấy đã no bụng thì Thời Bố và Thời Thiến thay nhau đưa những món khác lên, ạch lại còn có bánh ngọt ngon lành. Chuyện này khiến nàng rối bời, nàng còn muốn ăn nữa, nhưng đã no mất rồi, phải làm sao đây? Từ Đổ Hiên thấy nàng khó xử bèn cười bảo, sao thế, nàng không ăn, nam nhân xấu xa, biết nàng no rồi còn hỏi thế. Kiều Linh Nhi trừng mắt với vẻ không vui, dỗi hờn nói. Chàng thật xấu xa, Từ Đổ Hiên chỉ cúi đầu cười, không nói gì thêm. Kiều Linh Nhi ngẫm nghĩ một lát rồi gọi Thời Thiến và Thời Bố ngồi ăn cùng. Thời Bố đâu thể ngồi cùng bàn với chủ tử, hắn cúi đầu đáp. Tiểu thư, thuộc hạ không dám. Không sao đâu, chúng ta đang ở bên ngoài, không cần câu nệ như thế. Thời Bố chỉ biết nhíu mày câm lặng, chân mày Thời Thiến cũng nhíu lại, trước đây nàng ta thường cùng ngồi ăn cơm với tiểu thư thế nhưng đó là trước đây, bây giờ có thất vương gia hiện diện, nàng ta không dám. Ngồi xuống đi, Từ Đổ Hiên liếc mắt nhìn cô gái nhỏ kia rồi mới quay sang nói với Thời Bố. Thời Bố có thể từ chối lời mời của Kiều Linh Nhi, nhưng mệnh lệnh của thất vương gia thì không. Thế là hai vị kia cùng nhau ngồi xuống. Kiều Linh Nhi hài lòng vì họ đã ngồi, nhưng lại có hơi bất mãn. Vì sao hai người không nghe lời ta? Chấm, lẽ nào nàng không đáng tin bằng Từ Đổ Hiên sao? Dầu nha, buồn bực nha. Tiểu thư, thuộc hạ, Thời Thiến nóng lòng toan giải thích thì đã bị Thời Bố cướp lời. Thuộc hạ đáng chết, bây giờ là lúc ăn cơm mà cái gì mà đáng với không đáng chết chứ? Kiều Linh Nhi trừng mắt nhìn Thời Bố với vẻ không vui. Mau ăn cơm đi, Thời Bố vội vàng cúi đầu, bừng chén cơm lên ăn trong thầm lặng, không dám gắp thức ăn. Kiều Linh Nhi muốn gắp chút thức ăn cho Thời Bố, nào ngờ một ánh mắt oán trách vô cùng mạnh mẽ xuyên thẳng vào nàng. Không còn cách nào khác, nàng đành chuyển hướng sang gắp thức ăn cho nam nhân nhỏ mọn kia. Đột nhiên cửa phòng bật mở, ba tên hung hãn không rõ từ đâu phá cửa xông vào. Cách chương.